Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, nhẹ một chút, đừng làm vỡ, dễ dàng rơi lâm tang dậy các nàng cùng nhau L, ột vỏ, dù sao một mình nàng L, ột có thể phải L, ột đến thiên hoàng địa lão, còn có một đống chuyện lớn. Thấy các nàng bóc vỏ cơ bản có thể dùng được, lâm tang liền đi thái rau nấu canh. Nếu có bột mì, còn có thể nấu cho các nàng một cái canh, lúc này cái gì không có, nói là canh rau thật sự chỉ có đồ ăn cùng canh. Lâm Tang đã cố gắng hết sức để nấu súp dày hơn một chút để cứu dạ dày trống rỗng của họ. Sau khi xong việc rắc muối cho thú nhân bưng qua là được. Nhưng ngoài ra, Lâm Tang còn phải đun nước, để cho bọn họ có thể trà một chút, đảm bảo vệ sinh. Hát cơ bản, nếu không vi khuẩn vẫn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tỷ tỷ, ta giúp tỷ. Thanh âm non nớt xuất hiện bên tai, Lâm Tang quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy tiểu nữ cái duy nhất trong bộ lạc đứng ở phía sau, sợ hãi nhìn mình. Lâm Tang mềm lòng, dịu dàng gật đầu. Được rồi, thêm củi sẽ được sao? Chính là nhìn bên trong lửa nhỏ, liền thêm một khúc gỗ vào bên trong, cẩn thận không được đụng phải lửa. Nhất nhất có thể. Ngươi gọi nhất nhất, A mộ nói ta là đứa con đầu lòng của A mộ, cũng là đứa duy nhất, cho nên gọi ta là nhất nhất. Vì sao chỉ có một mình ngươi? Giống cái thần thú đại lục bình thường đều có từ ba đứa nhỏ trở lên. N mới đúng, bởi vì A phụ không còn, cho nên A mộ nói sau này cũng chỉ có mình ta. Ta xin L, ối, cô ấy không biết rằng đứa trẻ không có cha. Không sao, A mộ nói A phụ còn ở bên cạnh nhất nhất, chỉ là nhất nhất không nhìn thấy hắn mà thôi. Đúng, hắn vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi. Đứa nhỏ đòi, thật sự là hiểu chuyện làm cho người ta đau lòng, ít nhất giờ phút này. Nàng cảm thấy khổ sở. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, chê, N ngôi sao xanh vẫn còn đi học chơi đùa, nhưng từng người một đang trải qua bệnh tật tra tấn, cha qua đời, thử thách xin. Hát tồn, thần thú đại lục, một cái giống cái mang theo hài tử có bao nhiêu gian nan, nàng cũng không muốn suy nghĩ. Nhất nhất, các ngươi vì sao tới nơi này? Nhất nhất cái quay hàm, cố gắng suy nghĩ. Nhất nhất nhớ kỹ. Là bởi vì sơn động của bộ lạc sụp đổ, tộc trưởng nói bộ lạc chỉ có chúng ta, phải chuyển đi, sau đó liền đến nơi này. Như vậy đối với lai lịch của bộ lạc này có đại khái hiểu rõ, Lâm Tang thăm dò hỏi từng người một. Nếu có một chỗ có thể làm cho các ngươi không bị đói, cũng sẽ không bị khi dễ, còn có quần áo ấm áp ăn, nhất nhất nguyện ý đi sao? Chớp mắt to, ta có thể mang theo A mỗ không? Lâm Tang gật đầu, đương nhiên có thể. Là ngươi cùng mọi người đi, ngươi nguyện ý không? Nhất nhất gật đầu, nhất nhất một nguyện ý, nước canh sủi bọt, Lâm Tang khẽ cười. Vậy bây giờ chúng ta đi đưa nước nóng cho mọi người trước, sau này lại đi nơi này được không? Được rồi, tỷ ơi, có thực sự có một nơi như thế này không? Đương nhiên rồi, trong thế giới của tiểu hải tử chỉ có bi hỉ đơn giản, nhưng cũng có thể phân biệt thiện ác nhất. Bất quá thời gian 3 ngày, nhất nhất đi theo phía sau Lâm Tang. Luôn miệng gọi tỷ tỷ gọi cực kỳ ngọt ngào. Vương Minh Minh không vui, rõ ràng là tỷ tỷ của Minh Minh, lại bị một tiểu nha đầu chiếm đoạt. Không hạnh phúc, Lâm Tang cũng không quen hắn, bảo hắn đi sắc thuốc. Vừa nghe đến sắc dược Vương Minh Minh liền lông mày chuột rút. Ngày đầu tiên khi sắc thuốc, bởi vì hắn chưa từng dùng phương thức xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hát hòa lạc hậu như vậy, dẫn đến thao tác không đúng cách lông mày đốt nửa bên. Lông mày hiện giờ vẫn là Lâm Tang dùng bút than miêu tả cho hắn, nếu không hắn CS cũng không ra ngoài. Lại chua xót, bên trong một đám bệnh nhân còn đang chờ, hắn cũng không thể đình công, chỉ có thể đứng lê. N vỗ vỗ mông rời đi, Lâm Tang nhẹ giọng cười cười, đứa nhỏ này ngược lại đã trưởng thành. Lần lề đầu nhìn nàng, chị Tang nhìn bóng lưng anh trai kia ánh mắt thật dịu dàng, giống như ánh mắt của mẫu thân. Tỷ tỷ. Hắn là A đệ của tỷ sao? Cùng một cái loại A phụ. Không phải, chúng ta là do bất đồng A phụ A mộ xin. Hát ra, nhưng hắn là đệ đệ ruột của ta. Lâm Tang không tiếp tục giải thích với cô. Quan hệ giữa bọn họ tự mình biết là được. Bộ lạc tuy rằng ít người, nhưng nhu cầu lớn, nàng có muốn đi chung quanh tìm kiếm còn có bí ngô nào không? Hạt bí ngô vẫn còn trong tay cô vô dụng. Bởi vì Vương Minh Minh nói hiện tại thân thể bọn họ quá suy yếu, nếu như hiện tại ăn vào, tại chỗ có thể kéo hư thoát, cho nên phải điều trị cho bọn họ vài ngày mới có thể dùng. Nhưng nàng đã xem qua, hạt bí ngô như vậy nhiều nhất chỉ đủ cho bọn họ ăn một lần, có hiệu quả hay không cũng không biết. Nếu người của bộ lạc này có thể tìm được hạt bí ngô xung quanh, không chừng tìm ra bên ngoài một chút còn có thể tìm được đây. Càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, buổi chiều Lâm Tang liền nói ý nghĩ này với Minh Dã. Minh Dã suy nghĩ một chút, tới nơi này vài ngày, Tang Thiên Thiên đều bận rộn, cũng không đi ra ngoài đi qua, mang theo nàng đi ra ngoài giải sầu cũng tốt. Vì thế, buổi chiều, ba người Minh Dã rời khỏi bộ lạc. Phải, đó là ba người. Minh Dã và Lâm Tang nghĩ rất giống nhau, để một đứa con ngốc như vậy ở lại đây khẳng định không được, hoặc là bị bắt cóc, hoặc là gây họa, hay là mang đi thì tốt hơn. Chỉ là, nhìn Lâm Tang mặt mày mang theo nụ cười, Minh Dã tê, hở dài, thế giới hai người lại không còn. Nhìn bóng lưng bọn họ, thú nhân trong sơn động vẻ mặt cô đơn, bọn họ bị buông tha sao? Cũng đúng, bọn họ hiện tại cái gì cũng không làm được, còn phải người ta hầu hạ. Bọn họ chính là tế ti đại bộ lạc, làm sao chịu qua ủy khuất như vậy chứ? Thú nhân không oán giận, chỉ là cảm thấy mình vô dụng mà thôi. Nếu như có thể vượt qua kiếp nạn lần này, bọn họ nhất định tìm một đại bộ lạc có tế ti đầu nhập, sau đó càng cố gắng sống tốt. Tất cả thú nhân đều nghĩ không hẹn mà cùng nghĩ. Lâm Tang không biết, bọn họ đi dạo một vòng trong rừng rậm sẽ khiến thú nhân suy nghĩ nhiều như vậy. Giờ phút này, nàng đang đi dạo trong rừng rậm. Ý đồ tìm có dây dưa hay không, phía trên. N treo rất nhiều loại bí ngô nhỏ đáng yêu. Nơi này ở ngoài phạm vi săn bắn của bọn họ, khoảng cách cũng không tính là xa. Nếu như có thể tìm được, hẳn là vậy. Minh Dã nói, Lâm Tang lê. N, sau đó bắt đầu tìm kiếm kiểu thảm. Bởi vì mục tiêu rõ ràng, vô luận nhìn thấy cái gì khác, Lâm Tang đều cảm thấy không lọt vào mắt, một lòng chạy tới bí ngô. Nhưng hôm nay vận khí của ba người tựa hồ không tốt lắm, cho đến khi mặt trời sắp xuống núi cũng không có thu hoạch. Minh Dã an ủi, ngày mai lại thử một chút, đến lúc đó đi xa một chút đi xem. Lâm Tang, được, đang chuẩn bị gọi Vương Minh Minh đi, liền nghe thấy hắn. Ôi, một tiếng, sau đó liền không thấy người. Lâm Tang hoảng sợ, tiểu tử này sẽ không đụng vào cạm bẫy chứ? Không, có ai ở đây đặt bẫy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghĩ vừa đi qua xem, chỉ thấy mông Vương Minh Minh như đang bốc cháy xông tới, trong miệng còn la hét. Cứu mạng, có sâu bướm, Lâm Tang, đây là kẻ ngốc nhà nào? Minh Dã cúi đầu nhìn, bỗng nhiên dừng lại, híp mắt lại. Tang, Lâm Tang, hả, nhìn kìa, Lâm Tang, theo ánh mắt của hắn nhìn qua, Lâm Tang cũng bỗng nhiên dừng lại. Vương Minh Minh xoa xoa móng vuông. Không quên được xúc cảm vừa rồi, lông thú, còn có chút đâm người, thật đáng sợ. Yo, trở lại hắn phải rửa tay 100 lần, nhìn hai người bọn họ đều nhìn chằm chằm chỗ hắn ngã xuống, Vương Minh Minh nghi hoặc. Làm gì vậy, ánh mắt lấp lánh của Lâm Tang nhìn hắn. Vương Tiểu Minh, ngang, ta không nên nói ngươi là nhi tử ngốc, ta sai rồi. Ngươi lại nói vậy với ta, ngươi thật đúng là con lớn của mẹ a. Ha, vì sao đột nhiên bị giáng bối phận. Cách chương.